Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 42 sân thượng, Đông Lâm Cương, là nguyên tự trong xương cốt dã man, cho nên ở các giáo quan cưỡng bức dưới. Đã nhiều ngày ý đồ đi cầu Đông Lâm các học viên đánh đến bó tay bó chân mà. Lại có điểm xúc động, lại bởi vì tự mình hạn chế mà mới vừa bất quá. Càng đánh càng là nghẹn khuất, đường này đó nghẹn khuất tích góp thành một uông sâu thẳm. Liền sẽ như dầu hỏa một chút tức bạo. Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn biểu diễn, đảm đương kia thúc thúc đẩy nghẹn khuất bùng nổ cây đuốc, đã chịu các giáo quan ủng hộ. Đông Lâm các học viên thập phần hưng phấn mà tỏ vẻ. Mới vừa thương, chuyên nghiệp, vì thế phát sóng trực tiếp chung xuất hiện cảnh tượng như vậy. Vừa mới bắt đầu. Đúng là người chơi nhất không biết giận thời điểm, Tương Ngộ Sách cùng Sao bắt đầu từng người lựa chọn lui một bước. Rốt cuộc giai đoạn trước khởi xung đột tiền lời cũng không phải rất lớn. Ân, hình ảnh chung, mới vừa thả chạy Sao bắt đầu tịch thu thành qua đường phí sách nhóm bỗng nhiên cảm thấy phía sau. Lưng chợt lạnh, bảo vệ cho phía sau đội viên kêu sợ hãi. Có người hướng lâu. Người giải thích nhìn hình ảnh chung khơi mào hỗn chiến Đông Lâm đội ngũ. Trần chờ nói, Đông Lâm từ mông mặt sau trộm đảo một người. Bọn họ lựa chọn mạnh mẽ hướng lâu, nguyên bản thanh nhàn hệ thống thông chi đan chéo lăn quá sách. Cùng Đông Lâm học viên bị đánh bại thông chi. Cuối cùng trước kia giả diệt đội spam vì kết cục, Đông Lâm cứu lên đồng đội. Một đợt phì cảnh tượng như vậy từng buổi đều là Đông Lâm học viên chuyển biến hoàn toàn quấy dày. Trên sân thi đấu tiết tấu, nhưng kỳ dị chính là, lựa chọn mới vừa thương sau, Đông Lâm tích phân bay nhanh mà đem phía sau Sao bắt đầu ném ra. Thẳng truy sách Dư Nguyên cũng không biết hắn chính là này hết thảy đầu sỏ gây tội. Ngược lại an tâm mà cùng Tần Chi Viễn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Thả lòng tâm tình. Chuẩn bị tiếp theo đem xong bài, người fan mau khóc, hai người tương dắt tay giật giật. Dư Nguyên bị Tần Chi Viễn cào hạ lòng bàn tay. Theo bản năng thu hồi dừng ở tiệm ăn vặt thượng ánh mắt ai qua đi, Tần Chi Viễn lại chạy đến hắn. Phòng phát sóng trực tiếp Dương Ngoài đi, lịch bắt đầu thi đấu nhiều ngày như vậy. Sở hữu trường quân đội chủ bá đều mai danh ẩn tích. Các fan kêu khổ thấu chơi. Đếm sinh hoạt, đặc biệt là Dư Nguyên phòng phát sóng trực tiếp những cái đó fan. Dính tính đại, mỗi ngày đối với đen như mực màn hình la lối khóc lóc lăn lộn. Thiếu chút nữa đem phòng phát sóng trực tiếp biến thành phòng nói chuyện tưởng niệm dụ KDN. Thiên, ôm đầu khóc giống, làn đạn quản lý bất động sản nhóm thê lương spam Tần Chi Viễn bổn ý chỉ là làm. Hắn cảm thụ một chút đến từ quần chúng cổ vũ. Quay đầu liền đã quên chuyện này. Hắn Mỹ tư tư mà chạy đến một bên Dư Nguyên ngắm vài mắt tiệm ăn vặt cho người ta mua điểm đồ vật. Bỗng nhiên nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm. Hắn cúi đầu vừa thấy. Phòng phát sóng trực tiếp quả nhiên sôi trào, dụ ca. Dụ viên ca ca, tưởng ngươi a, hằng ngày trang dụ ca. Trên màn hình đoan, đen nhánh tan hết, phác họa ra thương trường sáng ngời đường cong hình dáng. Dư Nguyên thâm thúy gương mặt bị ánh sáng nhu hòa chiếu sáng lên. Mấy tháng không tu bổ quá, hắn ban đầu đoàn cha cha đầu tóc cũng lược dài quá chút. Cắt giảm như vậy một ít xâm lược tính tựa hồ bị phòng phát sóng trực tiếp nhiệt tình kinh tới rồi. Dư Nguyên ngẩn ra một hồi lâu, mới mở miệng, chào mọi người, Tần Chi Viễn từ hắn hơi hơi khàn khàn tiếng nói nghe ra một tia ngượng ngùng hắn. Đóng phòng phát sóng trực tiếp. Phủng một hộp bông tuyết bánh đường cũ phản hồi, Dư Nguyên dựa ở trên mặt tường, chính nói khẽ với màn hình nói cái gì, không nhận thấy được hắn tới gần, vì thế điên cuồng dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp chúng. Các fan, thấy trong màn hình bỗng nhiên hoành nghiêng mà ra một bàn tay. Cái tay kia hắc không kéo mấy, nhéo đem trong suốt tiểu xoa, đem dính đầy dưa toái màu trắng nãi khối đưa tới Dư Nguyên bên miệng. Dư Nguyên theo bản năng bị đầu uy một miệng, còn liếm liếm dính lên bọt mép môi, các fan hô hấp cứng lại, đang làm gì đâu, Tần Chi Viễn bưng hộp. Tay một vòng, đỡ ở hắn bụng nhỏ trước, đầu đương nhiên mà hướng hắn trên vai một gác. Cái này động tác hai người lén làm thực thói quen. Dương Nguyên cũng không có cảm thấy không đúng, nhưng các fan toàn sửng sốt, đối thượng Tần Tam kia ý vị. Thâm Trường khoe ra ánh mắt, nhìn nhìn lại cơ hồ hôn đến Dương Nguyên vành tai khoảng cách. Làn đạn tức khắc nổ mạnh, Tần Tam, buông ra chúng ta Dụ ca. Thấu không biết xấu hổ, ta cũng muốn ôm Dụ ca thân thân. Khóc Dương Nguyên, hắn vành tai hậu chi hậu giác mà dính thượng một chút phấn hồng. Khụ một tiếng, lại cảm thấy nếu đã ở bên nhau lại chống đẩy liền có điểm làm ra vẻ. Do dự một lát, Tần Chi Viễn đã xoa đệ nhị khối bông tuyết bánh truyền đạt. Dương Nguyên cắn thời điểm thanh niên cánh tay vừa thu lại. Hắn chỉ cắn được nửa khối, vì thế Tần Chi Viễn Mỹ tư tư mà ăn luôn mặt khác nửa khối uông. Làn đạn ôm đầu khóc giống, Dương Nguyên, bị nhân thủ khuỷu tay một chọc bụng, Tần Chi Viễn chuyển biến tốt liền thu. Còn đi dạo sao, học trưởng nói trên lầu có da thịt nướng cửa hàng không tồi. Liền không quay về ăn cơm chiều đi, Dương Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Xoa bóp nóng lên nhĩ tiêm, hảo, phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí khôi phục bình thường. Dương Nguyên từ Tần Chi Viễn một mặt lôi kéo đi, một mặt cùng người xem câu được câu không mà nói chuyện. Khán giả có chút ở đùa giỡn, nhưng càng nhiều chú ý điểm lại ở thi đấu một ít chi tiết thượng, kỳ thật không cần thái học tập. Người khác tiết tấu, Dương Nguyên nghe thấy được ngọt nị mùi thịt. Ánh mắt theo bản năng phiêu. Ở đại hình trong lúc thi đấu vẫn là đến coi tình huống mà định. Ta tiết tấu liền không thích hợp rất nhiều người, Dương Nguyên kiếp trước cũng đi không được trước. Nghiệp tái, nhưng tính kỹ thuật chủ bá đối những cái đó quốc tế thi đấu tự nhiên chú ý rất nhiều. Chân chính từng buổi định sinh tử thi đấu, đại gia cơ hồ đều là giai đoạn trước có thể trộm liền trộm. Hậu kỳ phát dục sau gặp mặt khái phá đầu. Cầu cùng mới vừa lựa chọn đều là vì cuối cùng ăn gà mà định. Hắn như vậy lãng, liền có vẻ có điểm tùy hứng, làn đạn lại vẻ mặt ngoan bảo bảo hỏi hắn mặt khác một ít vấn đề. Dương Nguyên sợ lầm người con cháu, trừ bỏ có nắm chắc, mặt khác đều lừa qua. Chờ Tần Chi Viễn tự giác cho hắn điểm hào cơm, Dương Nguyên mới chuẩn bị hạ bá kết thúc phía trước. Hắn ngắm tới rồi cuối cùng một vấn đề, P thành sân thượng thủ lâu có cái gì tao thao tác sao? Tao thao tác a, Dương Nguyên hơi hơi suy tư, ngày mai cho các ngươi làm mẫu, ngày thứ hai bốn bài, ông trời thực nể tình mà soát cái lão bản đồ, tuy rằng là ngày mưa cảnh tượng, đường hàng không trên bản đồ thượng bộ phận hoành nghiêng mà qua. Khoảng cách P thành có như vậy một khoảng cách. Hơn nữa bắt đầu tưởng dẫn người công lâu cũng không dễ dàng. Cho nên cứ việc Dương Nguyên còn nhớ kỳ giáo sự, nhưng cũng không có mạnh mẽ đánh nhịp nhảy hướng P thành, Trần Ưng Lý Tấn Sinh đối mặt B tổ vẫn là có điểm vô lực, sợ bị từng cái đánh bại, bọn họ chiến tuyến cũng không dám kéo đến quá khai, đánh chúng nhảy ký túc xá, vừa rơi xuống đất, trường học bên kia đã bùm bùm mà giao hỏa một cái hiệp. Nhưng không người xuống sân khấu, ký túc xá chỉ có bọn họ một cái đội, hai người một đống lâu tề cùng tìm tòi. Dương Nguyên hôm nay xoay tính, chỉ bối đem 98K, đem súng trường toàn bộ để lại cho đồng đội cùng hắn một tổ. Lý Tấn Sinh nhìn hắn đùa nghịch S686. Muốn nói lại thôi, Dương Nguyên biết hắn trong lòng suy nghĩ, không có nhiều lời, chỉ là cấp bình xịt tròng lên bóp lưu vòng lót lót. Trong lòng vừa lòng, ký túc xá này đem tài nguyên soát không tồi. Mấy cái đồng đội đều không sai biệt lắm gom đủ nhị cấp bộ. Duy độc Dương Nguyên mang xanh mượt sọ não nhảy nhót lung tung. Trước một bước lục soát tốt Tần Chi Viễn cùng Trần Ưng khai hai chiếc xe trở về. Bọn họ vừa thấy vòng, vừa vặn soát ở bản đồ trung bộ có đi hay không. Dương Nguyên mượn cửa sổ xuyên thấu qua màn mưa. Quan sát hạ đối lâu, đừng động trường học, chúng ta chờ vòng soát ra tới, thẳng đến cái thứ ba vòng soát ra. Trường học này khối khu vực ba cái đội mới từ rằng co chung giải thoát. Từng người lên đường, phía sau hai cái vòng một đường hướng tả phương thiên dựa. Cọ khóa P thành một góc, ôm ấp y chấn, chúng ta nhích người muộn, P thành phòng chừng có người tạp độc biên, Lý Tấn Sinh kiến nghị. chúng ta phân hai sóng. Ta cùng Dư Nguyên hấp dẫn cửu hận. Các ngươi bỏ xe chậm rãi sờ qua đi, bọn họ dự cảm không sai, xe hơi một sử nhập P thành bên trong. Một bên cửa xe thượng liền khoảnh khắc dấu vết vô số lỗ đạn. Dư Nguyên nắm tay lái tay không chút sứt mẻ, tới gần lâu đàn trước mới đột nhiên một tá đầu xe. Làm xe hậu tòa vừa vặn để ở mở rộng trước đại môn. Lý Tấn Sinh xoay người xuống xe nhập phòng ẩn nấp. Dư Nguyên cũng xuống xe ngay tại chỗ một bò, dán ở hàng rào biên, các ngươi bên kia đừng bại lộ, hắn đối Tần Tam nói, phía trước lầu hai ánh lửa. Cũng không nhân xe dừng bước mà tát, theo cho đen yên từ xe hơi trước đắp lên không phiêu khởi. Nổ mạnh khiến cho thật lớn sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng cút ngay. Hỗn tạp hy toái kim loại mảnh nhỏ, Dư Nguyên ghé vào mưa rơi vòm trời hạ bị lan đến nửa quản huyết. Lại không chút sứt mẻ, thẳng đến tiêm lên lầu Lý Tấn Sinh tự phía trên cửa sổ đem địch quân giá đảo, hắn phiên cửa sổ mà. Nhập, ném ra đầy đầu bọt nước để tránh quấy nhiễu tầm mắt. Bắt đầu đóng gói, hệ thống tin tức biểu hiện vừa mới bị đánh bại giả ít. Dư Nguyên nhíu mày, sách người, bọn họ khả năng muốn công lâu, chúng ta hỗ trợ giá một chút. Trần ưng bọn họ đã tìm hào ẩn nấp. Nghe vậy do dự nói, không cần, các ngươi điều tra mặt khác phương hướng, Dư Nguyên đánh mãn đổ uống. Lôi kéo Lý Tấn Sinh tiềm lên lầu đỉnh, ta có biện pháp nhị đối bốn, có thể có cái gì ổn thỏa biện pháp. Ở Lý Tấn Sinh dò hỏi trong tầm mắt, Dư Nguyên đẩy ra sân thượng môn, cùng ta tới, Dư Nguyên bấm máy cảnh giới một vòng. Xa một chút biến mất ở bốc hơi hơi nước chung, mông lung. Xuyên thấu qua giọt mưa rơi xuống đất thanh âm, Dư Nguyên nghe thấy được dưới lầu tao tạp bước chân, ra cầu thang khẩu, ban công bên trái chính là hàng rào. Dư Nguyên cùng Lý Tấn Sinh chỉ có thể hướng hữu, liền chơi trốn tìm đều chơi không được, đi theo Dư Nguyên phía sau người còn tưởng mở miệng, đột nhiên cả kinh từ bên này nhảy xuống đi sẽ quăng ngã hư, Lý Tấn Sinh vội vàng ngăn cản Dư. Nguyên leo lên cầu thang đỡ mặt tường hồi hắn một cái xem thường. Ai nói ta muốn nhảy? Dưới chân dẫm lên lan can. Hắn bước đi như bay. Vòng qua cầu thang bốn phía mặt tường. Đi tới tả phương, Dư Nguyên cấp S686 đổi hảo đạn. Nghe xoàn ốc hướng về phía trước càng thêm tới gần tiếng bước chân. Chân dẫm lan can treo không giấu kín ở mặt tường sau. Tối om họng súng đâm thủng màn mưa. Ngò ngoe dục dịch ngắm hướng xuất khẩu, bên trái là manh khu. Tất cả mọi người sẽ theo bản năng xem nhẹ đến từ bên trái nguy hiểm, lạch cạch. Một giọt nước mưa theo cằm tiêm nhỏ giọt, một bóng người chui ra đột nhiên hướng hữu triển khai họng. Súng, Dư Nguyên bên trái thân một đầu thương, chạm vào. Một cây, hắn mặc niệm đi theo sau đó một người khác cũng theo bản năng hướng hữu. Bị đệ nhị phát đạn đánh bại, hai cái, Dư Nguyên xoay người đổi đạn. Ở cuối cùng hai người mờ mịt sờ hướng bên phải khi đặng lan can bò đến nóc nhà. Xuống phía dưới đối với đánh bại Lý Tấn Sinh hai người nhắm chuẩn. Chạm vào, 686 chiếc chúng sinh bình đẳng, toàn đảo, hệ thống tin tức lại lần nữa spam. Dư Nguyên không chút nào để ý tới. Hắn từ nóc nhà phiên hạ. Đi theo bị đánh bại Lý Tấn Sinh trở lại cầu thang gian nội ẩn nấp đỡ người, thế nào? Y chấn thực náo nhiệt Tần Chi Viễn cũng không biết hắn mới vừa rồi tạp manh khu. Phát hiện hai người không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Độc phòng bắt đầu rụt, chúng ta đến qua đi, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.